Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, Xưng Liệt Dần Nam Hoa Gọi Mây. Truyền Vân Vũ Nhị Đồ Vấn Chân, Liệt, Ngự, Khấu, Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm đi ra, mà Dần Hổ thì là kinh ngạc. Sư huynh, có thể là tên này kiêng kỵ có chỗ nào không đúng à? Không đúng chỗ nào đều không đúng tốt à? Lý Tịch Trần trong nội tâm hơi hơi suy nghĩ, mà ánh mắt kia chăm chú vào Dần Hổ trên mặt, nói, tên này, không tệ, đúng không? Sư đệ ta cũng tự giác không tệ. Dần Hổ cười lên, mà Lữ Trọng Lăng cũng nói, Liệt Ngự Khấu, danh tự này cũng trong bóng tối hợp đạo lý lẽ. Liệt tại tiên ban, khống chế phàm tâm, cái kia khấu một chữ này đã là đã từng đã qua trải qua. Cũng là trong nội tâm ác niệm, trong nội tâm tạp niệm, cái này ngự chính là muốn trấn trụ những tạp niệm này, không cho bọn chúng đi ra làm loạn. Là, Dần Hổ gật đầu, sư đệ nói chính là đạo lý này. Hai người trò chuyện, mà Lý Tịch Trần thì là trong nội tâm trầm mặc, chỉ cảm thấy tại chứng kiến một trận thần dị đã qua. Trăng Nam Hoa là bướm trắng, trước gặp một vị tiên nhân hỏi càn khôn, gặp lại chính mình đắc đạo lý, phía sau trên Nga Mi đến Nam Thiên, tự rước tục danh, nhưng không ngờ thật sự là Trang Chu Mộng Điệp. Một lời thành sấm, Dần Hổ đi theo chính mình nhiều năm, Vân Tòng Long Phong Tòng Hổ, tự trưởng giáo chân nhân truyền thụ cửu quan phục hổ chân giải, về sau hắn liền một mực tập luyện, bây giờ chính mình lấy tên, nhưng không ngờ những kinh nghiệm này đã qua, chính là Liệt Ngự Khấu ba chữ. Thì ra là thế, năm đó cái này hổ yêu cướp bóc chính mình thời điểm, từ nơi sâu xa, nhân quả đã gieo, không phải đời sau ra đời đi qua, mà là đi qua ra đời đời sau, bởi vì ta cho tới bây giờ thế mà tới, cho nên nhìn thấy qua đi sự tình đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chính Lý Tịch Trần nghĩ đến, không muốn người biết tuế nguyệt, nơi này đến cùng là một thế giới khác, vẫn là tuyên cổ trước đó đã qua. Tại sao lại xuất hiện Trang Nam Hoa cùng Liệt Ngự Khấu? Cái kia đã như vậy, Cơ Tử Vân là ai đâu? Không phải do Lý Tịch Trần không nghĩ như vậy. Vài ngày trước, chính mình thần du động thiên thời điểm, đã cùng đạo thánh đối mặt, cái kia trong đó lời nói, chính mình được hỗn nguyên chi thân, nguyên bản không phải thái thượng một hóa, bây giờ cũng đã là thái thượng một hóa, vậy mình chính là thái thượng, không sai cũng không phải chân chính thái thượng, nhiều nhất xem như truyền thừa hóa thân, 81 hóa, lão quân cũng là 81 hóa một trong số đó. Lão quân là thái thượng, cũng không phải là thái thượng, nhưng cùng thái thượng thiên ti vạn lũ, là thái thượng thứ 18 hóa. Lý Tịch Trần vẫn như cũ là Lý Tịch Trần, thái thượng một hóa là thái thượng một hóa, chính mình cũng không phải là thái thượng, không sai cũng tương tự cùng thái thượng thiên ti vạn lũ. Bây giờ Trang Chu đã hiện, Liệt Ngự Khấu cũng đi ra. Nguyên lai bọn hắn đều là chính mình vô ý ở giữa điểm hóa sinh linh. Duyên pháp minh minh, khó mà nói rõ, Trang Chu, Liệt Ngự Khấu, kế tiếp sẽ là ai? Ha ha ha, ta cái này Nga Mi Sơn, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Lý Tịch gần như vậy tưởng niệm, quay đầu đi, đối Dần Hổ nói, Dần, sai rồi, bây giờ bắt đầu. Ta làm xưng ngươi là Liệt Ngự Khấu sư đệ, nhưng ta một lời, đã ngươi xưng đi qua không dám quên, liền cũng cùng Trang Chu, lưu cái ẩn danh, liền gọi Liệt Dần, ngươi cảm thấy thế nào? Dần Hổ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vâng, bây giờ liền lưu lại chữ, Dần, xưng Liệt Dần, nhóm Ngự Phong, Phong Tòng Hổ, Hổ xưng Dần, là chi là, Liệt Dần. Hai chữ, Lữ Trọng Lăng nên như thế không rõ trong đó hàm nghĩa. Chỉ là sau khi nghe xong, cũng nói tốt, lúc này Nam Thiên Môn bên trong, cái kia xem bên trong có một đóa hoa đào rơi xuống. Dừng lại đồng tử đầu ngón tay, liền thấy Trang Nam Hoa đến đây, đối Lý Tịch Trần hành lễ, miệng nói sư phụ, Lý Tịch Trần gặp hắn, trong nội tâm lại có than thở, trước mắt cái này bạch bào kim cầu, băng cơ ngọc cốt đồng tử đến đây, Lý Tịch Trần nhân tiện nói, Nam Hoa, ngươi đi gọi Tử Vân, đến lúc đó ngươi ba người đều đến xem bên trong, ta đi trước một bước, ở trong đó chờ các ngươi. Nam Hoa đánh cái chắp tay, tôn sư phó lệnh, Tử Vân sư tỷ lúc này ngay tại đỉnh núi nhập định tĩnh tu. Đệ tử cái này liền tiến đến gọi nàng, hắn lời nói xong, liền quay người rời đi, hướng đỉnh núi mà đi. Nặng Lăng sư đệ, trước tạm theo ta nhập xem a. Lý Tịch Trần đối Lữ Trọng Lăng mở lời, sau đó người gật đầu. Thế là ba người song hành, bước qua 49 đạo cầu thang, nhập Nam Thiên Môn bên trong, thẳng lên Nga Mi xem bên trong. Quan môn đẩy ra, trong đó cất đặt một tôn lư hương. Cái này lò là Lý Tịch Trần mô phỏng nhân gian tế tự lò sở tác. Nhìn qua trung quy trung củ, phía sau lại thỉnh Trương Thường chỉ điểm một chút, vừa rồi chuẩn bị cho tốt. Lúc này ba trụ lớn hương trên khói lửa tràn ngập, thuốc lá lượn lờ dâng lên, thanh vụ nhiễu ngói, bay vào trong mây. Trước đó phương ba khu, trái phải phía trước đều có một điện. Lý Tịch Trần lĩnh Lữ Trọng Lăng vào chủ điện, lúc này trên cửa điện không có bảng hiệu, Lữ Trọng Lăng thấy rồi, liền hỏi, sư huynh, vì cái gì chủ điện không treo bảng hiệu? Lý Tịch Trần lắc đầu, liếc qua cái kia điện đường phía trên, thầm nghĩ lại là quên, nhưng bây giờ nên như thế không thể nói với Lữ Trọng Lăng vấn đề này. Ném đi mặt mũi, thế là nghĩ, sinh lòng một kế, lại quay đầu đối Lữ Trọng Lăng mở miệng, đại đạo vô danh, không cần treo biển, có tên có tướng rơi xuống tầm thường. Nghe được Lý Tịch Trần như vậy nói, Lữ Trọng Lăng lập tức chấn động, khen ngợi, sư huynh cao kiến, xác thực như thế, đại đạo vô danh, chủ điện chính là luận đạo cầu thật vị trí, không cần phủ lên bảng hiệu, trao tặng tục danh. Sư đệ không kịp, sư đệ không kịp. Lý Tịch Trần nghe nói không có cái gì phản ứng, kỳ thật cũng không thể có phản ứng. Lúc này kể xong, lại có chút hối hận, xem ra ta cái này chủ điện về sau cũng không thể treo biển. Yêu thương a, cái kia chủ điện bên trong treo đồng ấn, chia làm bốn pháp, chính là Thái Hoa Sơn Phong Vũ Lôi Vân tứ khí, mà hai bên đều có bồ đoàn. Trung tâm một đoàn, là quán chủ ngồi xuống, bốn ấn xuống đứng thẳng năm tôn mộc đài, phía trên trống trơn không có gì, là dùng đến cất đặt bảo vật đồ vật. Quan ngoại Bạch Sam Nhi rơi vào ngói trên tường, đầu lâu ngóc lên, tựa hồ muốn đi cây đào kia chỗ. Không sai, lúc này phía dưới gầm lên giận dữ, nó lập tức tắt tâm tư, thu liễm lại lông vũ, không còn lỗ mãng. Lần này đi ngoại đảo Chi Hải, sư huynh đệ ta hai người lấy hư thiên đại độn phù tiến đến. Bất quá chỗ kia xa xôi, ta cũng chưa từng đi đến qua, cũng may phù triện lập điểm, đi thời gian coi là chớp mắt liền đạt tới thiên môn trước đó. Coi là không có cái gì trở ngại, Lý Tịch Trần cùng Lữ Trọng Lăng nói, hai người thảo luận khởi ba ngày sau đi hướng ngoại đảo Chi Hải sự tình. Về phần Liệt Dần, lúc này không hắn sự tình, liền chính mình trong điện bồ đoàn bên trên tĩnh tọa, chỉ là lắng nghe mà không phát ra tiếng. Cái kia quan ngoại, Cơ Tử Vân cùng Trang Nam Hoa đến, hai người nhập xem, đối Lý Tịch Trần hành lễ. Lý Tịch Trần tạm dừng cùng Lữ Trọng Lăng thương nghị, quay đầu nhìn về hai người, lúc này nói, ta ba ngày sau cùng các ngươi Lữ sư thúc phụng Thanh Tiêu chi mệnh tiến đến ngoại đảo Chi Hải. Đoán chừng muốn rất nhiều thời gian mới có thể trở về. Bây giờ ở đây trước truyền cho ngươi hai người pháp quyết. Hai người đồng ý, tiến lên đây đến, Lý Tịch Trần hai trưởng mở ra. thân trong vận khởi pháp lực, cái kia trong tay trái, một đoàn vân khí quanh quẩn, cái kia trên tay phải, một đoàn hơi nước tràn ngập, bát quái chi pháp đầy đủ, bốn dương bốn âm, lúc này thi triển vân vũ chi pháp bất quá hạ bút thành văn mà thôi. Chỉ như là nghĩ, Lý Tịch Trần có thể rời xa bát quái hỗn nguyên, kết hợp hồng hư thái thanh đại thần thông, hóa xuất thanh tiêu thiên cương chi khí đến, chỉ bất quá lấy đoàn thiên cương chi khí, cùng trưởng giáo chân nhân luyện so sánh, sẽ yếu đi rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.